Tuyệt thế long thần, chương 206, C206, không phải sẽ thích cỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Phong giơ tay tát vào mặt cháu trai hai cái. Ông ta liên tục mắng, rốt nát bất tài, gây rắc rối khắp nơi. Những người đứng xung quanh lập tức ngơ ngác. Âu Dương Phong thật tàn nhẫn đến mức đánh cả người của mình. Ban đầu Trần Học Dương đang đắc ý chờ xem Dương Phàm bị trừng trị, nhưng một cái tát đột ngột khiến hắn ta ngẩn ra. Tô Mộng Giao cũng không ngờ Âu Dương Phong là người nổi tiếng bao che người của mình, lại đánh cháu trai mình trước tiên. Nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy lo lắng, sợ là Âu Dương Phong đã tức giận đến cực điểm. Nếu không thì ông ta không sẽ đánh cả người nhà mình. Làm thế nào đây? Không biết Dương Phàm đang nghĩ gì. Khi cô ấy quay đầu lại, thấy Dương Phàm đang cười như không cười nhìn cảnh này, như thể hắn là một người xem cảnh náo nhiệt. Vết sưng trên mặt Trần Học Dương vẫn chưa giảm, hắn ta không còn cảm nhận được sự đau đớn từ hai cái tát này nữa. Hắn ta cúi đầu không thể tin được, hắn ta không dám thách thức cậu mình. Âu Dương Phong tát Trần Học Dương hai cái, nhanh chóng bước đến trước mặt Dương Phàm, hơi cúi đầu. Dương tiên sinh, do tôi dạy dỗ không nghiêm đã gây rắc rối cho ngài, nể tình chút tình cảm bỏ qua cho tên xúc sinh này đi. Khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Nếu vừa rồi Âu Dương Phong tát cháu mình hai cái khiến mọi người ngơ ngác thì hai câu này của ông ta khiến mọi người hoàn toàn không hiểu gì cả. Đây vẫn là Âu Dương Phong bá đạo sao? Sao hôm nay đột nhiên lại hiểu lý lẽ thế? Mọi người nhìn về phía Dương Phàm, không biết người thanh niên này có bối cảnh gì. Ngay cả Âu Dương Phong cũng sợ hắn như vậy. Đừng nói là người xa lạ, ngay cả Tô Mộng Giao cũng sợ ngây người. Rốt cuộc Dương Phàm có thân phận gì? Tại sao mọi người đều có vẻ sợ hãi hắn? Dương Phàm mỉm cười. Âu Dương Phong đã hạ mình như vậy, đương nhiên hắn không thể không nể mặt. Dù sao người ta cũng là người đứng đầu một vùng, hắn không thể làm quá mức. Ông đã tự mình xin tha, tôi cũng không thể lại tính toán nữa. Nói cho cháu trai ông biết, nếu có lần sau tôi sẽ không nương tay. Khi Trần Học Dương nghe cậu mình nói chuyện, toàn thân hắn ta run lên. Không ngờ cậu hắn ta lại dè chừng với chàng trai trẻ này như vậy. Trong lòng hắn ta thầm thấy may mắn, sao còn dám nghĩ đến việc trả thù. Âu Dương Phong liên tục đồng ý, quay về phía Trần Học Dương hét lên. Còn không mau cút đi. Trần Học Dương không dám nói lời nào, vội vàng lên xe rời đi với mấy người bạn. Ban đầu Âu Dương Phong muốn mời Dương Phàm đi đâu ngồi một lát, để phát triển mối quan hệ, nhưng Dương Phàm đã từ chối. Âu Dương Phong cũng không hề tức giận. Đây là cao thủ từ núi Nhị Long xuống, có cơ hội vẫn phải nịnh bợ một chút. Dương Phàm không ở lại nữa mà cùng Tô Mộng Giao rời đi. Tô Mộng Giao lái xe chở Dương Phàm đến cổng Tân Giang Hoa Huyền. Dương Phàm xuống xe, cười hỏi, có muốn vào ngồi một chút không? Tô Mộng Giao lắc đầu, mỉm cười nói, em không dám. Dương Phàm bất đắc dĩ cười nói, mối quan hệ nam nữ của chúng ta xấu hổ đến vậy à? Tô Mộng Giao cười ngọt ngào nói, ai bảo anh ngốc như vậy? Đi chơi nửa ngày đến một bó hoa cũng không tặng. Khi còn bé cũng không thấy anh ngốc như vậy. Nói xong cô ấy lái xe rời đi. Khi còn bé, hai người thường đến công viên cạnh nhà họ Tô chơi. Khi đó Dương Phàm sẽ hái một ít hoa làm vòng hoa đội lên đầu Tô Mộng Giao. Dương Phàm cười ngốc nghếch gãi đầu. Cô gái thích hoa khi còn nhỏ, lớn lên còn thích không? Không phải sẽ thích cỏ sao? Cách chương.